Đã lâu không gặp, chương 34, góc truyện audio.com. Hộ chiếu đi Mỹ, viết vô cùng rõ ràng. Thời hạn là một năm, thân thể một khắc trước, trên da còn nóng bỏng như vậy. Cảm thấy không biết làm thế nào, đột nhiên biến mất không còn chút nào. Phong Hạ nắm lấy tập tài liệu, cảm giác từ đầu tới chân mình, lúc này vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi hai người vừa mới thân thiết cọ sát lẫn nhau. Tuyệt vọng, giống như hận không thể nhập vào nhau. Vừa đến thời khắc tận cùng, coi như một năm xa cách này, bọn họ có lẽ sẽ phân giới tuyến, trở về giống trước đây. Vì cô hiểu, cho dù lúc tách ra trong một năm này, không một khắc nào, tình cảm của cô với anh mất đi. Nếu như hôm nay cô không đến tìm anh, nếu như không phải đúng dịp như vậy, có phải là đợi đến ngày anh rời đi, cô vẫn hồn nhiên đắm chìm trong quá khứ của hai người. Cho nên, lúc này anh làm vậy với cô, cũng là một lời cáo biệt, đúng không? Động tác của Tư Không Cảnh vẫn dừng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Hồi lâu sau, anh vươn tay, lấy chăn bọc lấy thân thể lõa lổ của cô. Lúc này cô đưa tay ra cản, đặt tài liệu về chỗ cũ, đẩy chăn ra, đứng dậy, xuống giường, em đi tắm trước. Cô đưa lưng về phía anh, anh nhìn cô, không nói một lời, cô không nói gì thêm, cầm quần áo mình đi vào phòng tắm, sấy khô tóc đi ra khỏi phòng tắm. Trong phòng ngủ không có ai, cô đi ra phòng khách, mới phát hiện anh đang ngồi trên ghế salon, yên lặng hút thuốc, mà gạt tàn trên bàn, tàn thuốc nhiều không đếm hết. Cô nhìn một chút lập tức thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn nữa. Thật ra thì, chính cô cũng không đếm hết những vết sẹo trong người cô. Vết thương, dần nhiều hơn một chút, lại có thể làm gì? Tư Không, em phải đi, anh có lời gì muốn nói với em không? Cô đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng hỏi anh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào hỏi. Tư Không Cảnh bóp chặt điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, môi mỏng khẽ mím, hôm nay em đến tìm anh. Thật ra thì muốn nói tiếng cảm ơn với anh. Cô cong môi cười, album lần này, tất cả bài hát đều do anh sáng tác. Nếu con đường làm ca sĩ của em thuận lợi, vậy toàn bộ đều là công của anh. Diễn Đà Lê Quỳ Đôn, tới lúc này, em vốn còn đang suy nghĩ, không biết nên cảm ơn anh thế nào. Giọng nói của cô máy móc, nhưng anh muốn xuất ngoại. Hơn nữa lấy sự hiểu biết của em với anh cũng chưa bao giờ quan tâm tới những thứ như lễ vật hay báo đáp. Huống hồ, cô đi tới một bên cửa, quay đầu lại, chuyện vừa rồi, nếu như có thể coi là quà cảm ơn, vậy coi như em tới đây cũng không uổng phí. Anh nghe những lời này của cô, lập tức đứng lên, nhìn đáy mắt cô mà cực lực áp chế lửa giận. Tư Không lấy thân thể làm quà cảm ơn, em cũng chỉ cho một mình anh. Cô nhẹ thở một hơi, nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói bình thản, người khác em không cho, cũng không muốn cho. Tỉnh táo đến đáng sợ. Hai tay anh nắm chặt làm gân xanh nổi lên. Cũng đó, một tiếng cạch, cô đưa tay mở cửa. Phong Hạ, lúc này, anh gằn giọng gọi cô lại. Cô nghe thế, lỗ mũi có chút chua xót, nhưng không quay đầu lại. Seren không nói với anh sao? MV của em được quay ở thành phố G, anh nhìn lưng cô. Có chút chán nản ngồi lên ghế, hai tay ôm trán, cuối ngày càng thấp, giọng nói cũng càng lạnh nhạt. Mấy ngày nữa anh sẽ qua. Cô nhắm mắt lại, từ từ đi ra cửa chính. Cảm ơn, thành phố G, Phong Hạ ra khỏi sân bay thì lên xe. Mở điện thoại di động ra, mở microblogging một chút, chuyện Tư Không Cảnh muốn đi Mỹ. Sau khi cô đi, hôm sau liền tràn ngập trên báo. Công ty của Uranus lên tiếng, nói cuối tháng này Tư Không Cảnh sẽ Mỹ tiến, quay hai bộ phim cho Hollywood. Tin này vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn, cả làng giải trí gần như bùng nổ. Mọi người phân vân, người hâm mộ kích động, thể hiện việc Tư Không Cảnh sẽ rời khỏi tầm mắt của họ trong một năm. Những nghệ sĩ khác cũng bày tỏ nhiều loại thái độ, phần lớn đều là chúc mừng, nhưng cũng có tiếc hận. Mỗi ngày microblogging gần như liên tục cập nhật về đề tài này. Hiện nay nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong làng giải trí, sự nghiệp đang ở trên cao, đột nhiên rời đi, muốn tới một nơi khác phát triển. Tuy nói là đi đóng phim cho Hollywood, nhưng cũng coi như anh đang rời khỏi phạm vi mấy năm nay mình luôn cố gắng phát triển. Hơn nữa công ty anh còn tuyên bố, một năm nay sẽ không có tin tức gì về anh, chỉ chuyên tâm quay phim ở Mỹ. So với việc phát triển ở đây, có người suy đoán, điều này giống như là dấu hiệu anh muốn rời khỏi làng giải trí. Seren ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, lúc này quay đầu lại nhìn cô, trong miệng hoàn toàn là oán trách, thành phố G này đúng là không so được với Thiên Đô. Mùa hè nóng đến mức có thể nướng con người ta thành bánh. Mùa đông lại lạnh muốn biến người ta thành tượng đá. Cô ngẩng đầu lên từ điện thoại di động, em sẽ phải mặc áo tay ngắn chụp ảnh ở ngoài trời. Biết đủ đi, Seren gật đầu, đột nhiên vô cùng vui vẻ hừ một tiếng. Lại nói, nhân viên bên công ty của Tư không có liên lạc với chị. Cậu ấy đã đến hiện trường quay phim. Vâng, cô không do dự, đáp một tiếng. Seren nhìn sắc mặt của cô mấy lần, giọng nói thấp xuống, chị nghe người trong công ty cậu ấy nói. Cậu ấy đi Mỹ không chỉ để quay phim, mà là đi học, hình như không phải học ngành biểu diễn, mà là hệ đào tạo. Cô bình tĩnh nghe Seren nói, ánh mắt không di chuyển, giống như đang nói chuyện về một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Cậu ấy không nói qua chuyện này với em sao? Seren dò xét, cô lắc đầu, hồi lâu sau chỉ nói, Seren, chị tắt điều hòa đi, em có chút khó chịu. Seren đáp một tiếng, đáy lòng nhẹ thở dài, tắt điều hòa không khí, cũng không nói thêm gì nữa. Hôm nay là ngày quay MV bài hát chủ đề của album của cô. Chính là bài hát lần đầu tiên cô tự mình trình diễn chưa từng. Cũng là bài hát sau mỗi lần cô hát trong phòng thu sẽ rơi nước mắt. 10 bài hát đầu anh cũng hát một bài, nhận trách nhiệm làm nam chính của MV này. Summer, sau khi hai người vào vị trí, đạo diễn nói, theo kịch bản của bài hát, chỉ cần diễn như có gì đó sụp đổ, cảm giác không thể làm gì khác, cô nhất định đã hiểu, tôi không cần nói nhiều, được, cô gật đầu, không nói nhiều, cảm ơn đạo diễn, sau khi nhập vai, cô liền ném tất cả ra sau ót, từng động tác, vẻ mặt, cảm giác cần phải thể hiện trong MV. Một cái một, cô cũng có thể diễn đạt vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vì, cảm xúc của cô với bài hát này, thật sự quá mức quen thuộc, lời ca, giai điệu mỗi một câu, cho dù nhắm mắt cô cũng có thể hát ra, chỉ cần cho một đoạn nhạc ngắn, cô lập tức có thể tiếp tục đến hết bài. Mỗi một ngày, lúc một mình cô ở trong nhà, vẫn luôn phát bài hát này, giống như làm vậy, cô có thể tự nói cho chính mình. Cô vẫn ở tại chỗ cũ, không có tiến lên, cảnh quay được tiến hành rất nhanh, đến cảnh cuối, là cảnh cô ôm anh từ phía sau, cô đứng tại chỗ, nhìn anh xoay người, nhìn anh lưu lại bóng lưng lại cho cô, đây là điều duy nhất còn sót lại cho cô, bài hát này, MV này, tất cả những điều này, nhớ lại cũng tốt, nụ cười, nước mắt tất cả đều tốt, chỉ có một mình cô bảo thủ giữ lại bí mật. Điều bí mật này, tồn tại khi anh viết những lời đó trong ca khúc cho cô. Trên thế giới này, cũng không có người thứ hai biết được bí mật này. Ánh mắt cô khẽ run cuối cùng bước lên mấy bước, ôm lấy anh từ phía sau. Lúc hai tay cô ôm lấy anh, cô có thể cảm thấy, thân thể anh hơi run rẩy. Cát, vào lúc này, đạo diễn nói ngừng, vỗ tay, rất tốt, vô cùng tốt, những nhân viên khác cũng vỗ tay. Tay cô buông eo anh ra, cúi chào mọi người, anh có lời muốn nói với em. Lúc này cô đã không khống chế được tâm tình, vừa muốn xoay người thì lập tức nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Chờ tới lúc quay xong, gặp nhau ở sông Tần Hoài. Thật ra với cô mà nói, thành phố G là nơi không thể quen thuộc hơn, nơi quay phim cũng cách sông Tần Hoài không xa. Màn đêm buông xuống, cô đứng bên cạnh dòng sông. Không khỏi nghĩ tới thời điểm anh ở đây quay bộ phim, Số Mạng Thần Chi. Khi đó, cô đơn giản vui vẻ, không có phiền não, cam tâm tình nguyện đứng trong tình yêu của anh. Mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều là vì anh. sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Cô không quay đầu lại, đợi anh đi tới bên người cô. Hôm nay quay hết MV, anh sẽ không đưa ra một thông báo nào nữa. Tư Không Cảnh đứng bên cạnh cô, trên mặt không lộ cảm xúc gì. Nghỉ ngơi và dưỡng sức 2 tuần, anh lập tức đi Mỹ. Anh muốn tới đó, hoàn thành một chút chuyện. Con mắt anh trong suốt, phản chiếu ánh sao trên bầu trời đêm. Chỉ có rời đi lúc này, sau khi đến đó mới có thể hoàn thành chuyện này. Ừ, cô chỉ nhẹ gật đầu. Cái gì anh cũng có thể làm tốt, chuyện này nhất định thành công. Anh không nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhìn về phía màn đêm yên tĩnh, đều không biết đang suy nghĩ gì. Tư Không, anh còn nhớ không, lần trước lúc tới đây, anh nói với em một điển cố. Hồi lâu, cô đưa đôi tay ra, đặt trên len can màu xanh. Điển cố, chuyện cũ. Tư Không Cảnh đứng yên lặng, anh nói Tôn Trung Sơn, Lý Bạch, còn có 2 đứa bé vô tư, Thanh Mai Trúc Mã. Cô quay đầu lại, nhìn anh, có đúng không, trí nhớ của em, thật ra không tốt chút nào. Chỉ vì anh nói với em mấy câu. Dừng một chút, cô vươn tay, nhẹ chạm lên mắt mình. Em lập tức ghi tạc vào nơi này. Hơn nữa sau đó, cũng sẽ không quên. Trên mặt cô lúc này là một nụ cười thản nhiên. Hình như nhớ lại lúc đó. Nhớ lại khi cô ở trong lòng anh. Được anh ôm từ phía sau. Tựa vào ngực anh nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện với mình. Nhớ lại khi đó. Cô đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cảm giác mình vô cùng may mắn, tay anh để ở bên người, từ từ nắm lại thành quyền. Tư Không, lúc này cô xoay người, nhìn vào mắt anh xem, hình như dù đi đâu, cuối cùng em vẫn có thể nhớ chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Hoặc nhỏ hoặc lớn, mọi chuyện giống như chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Em ở trong nhà, ở làng giải trí. Trên sân khấu, chỉ cần không suy nghĩ chuyện gì khác, nhắm mắt lại, đều là chuyện trước kia của chúng ta. Trước kia, khi em nghe người khác nói lên hồi ức, luôn cảm thấy vô cùng đáng sợ, bởi vì nhớ lại quá khứ, không có người nào có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ. Cô bình tĩnh nói, hơn nữa, vì em luôn là một người thực tế, cho nên, anh cũng không có trong kế hoạch cuộc sống của em. Lúc này ánh mắt anh nhìn về phía cô, vậy em có trong kế hoạch cuộc sống của anh không? Cô chống lại ánh mắt của anh, nói được đôi câu liền ngưng lại. Anh rời khỏi Lai, anh rời khỏi thành phố S, khi anh muốn rời khỏi em thì anh sẽ nói gì với em? Anh từ từ nhắm 2 mắt lại, Tư Không, có lẽ trời sinh tính cách anh lạnh lùng trầm mặc, nhưng thật ra thì em cũng không hơn anh là bao. Cô buông tay, em biết em đã từng làm rất nhiều chuyện, mới đẩy anh ngày càng xa còn có. Chúng ta vẫn ở trong vòng này. Một bước sai, từng bước sai, mới đưa tới kết cục ngày hôm nay. Không trách được bất kỳ ai. Cho nên, hiện tại, có thể em không thấy rõ chính mình, cũng có thể không thấy rõ anh, nhưng em không cách nào không thấy rõ quá khứ của chúng ta. Cô dừng lại thật lâu. Giọng nói có phần nghẹn ngào. Thật ra thì cũng không sao cả. Thỉnh thoảng em quên mất thực tế. Ngồi một mình, nhớ lại chuyện lúc trước. Nhớ lại những chuyện trong ký ức. Không tiến lên, như vậy cũng được. Như vậy cũng có thể vui vẻ. Cô còn chưa nói xong. Lập tức bị anh ôm chặt vào ngực. Cầm anh đặt lên đầu cô. 2 cánh tay đang ôm lấy cô. Cũng run rẩy. Chúng ta chia tay đi được không? Cô tựa vào lồng ngực anh. Dùng hết sức lực toàn thân không cho nước mắt chảy xuống. Trong cổ họng anh, phát ra âm thanh khàn khàn, là khổ sở đến tê tâm liệt phế, khó có thể hô hấp, Tư Không chúng ta không nên ở cùng nhau. Cô ngẩng đầu lên từ ngực anh, lẳng lặng nhìn anh, giống như một bộ phim điện ảnh, tấm màn hạ xuống, cũng là lúc kết thúc, kịch hết người đi, chúng ta không nên ở cùng nhau có được không? Em không có cách nào bảo vệ bí mật mà anh để lại cho em. Nhìn anh rời xa em, bởi vì chúng ta thật sự không cách nào ở cùng nhau. Cho dù em cố gắng làm tất cả, cũng là vì có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Vậy thì để em nói điều đó đi. Hạ hạ 2 tay Tư Không Cảnh đặt lên vai cô. Mở miệng, em có thể cho anh một chút thời gian hay không? Cô nhìn anh, nhìn người đàn ông lương tỉnh táo tự tin. Lúc này vành mắt đỏ lên, nói với cô như đang cầu khẩn. Tư Không, cô nhẹ tránh tay anh. Thật ra thì em chờ anh hay không? Kết quả là gì? Chuyện sau này, không ai trong chúng ta có thể biết. Có đúng không? Chúng ta không cần ép buộc lẫn nhau. Đây là lòng tự trọng cuối cùng của em. Cho nên, tùy duyên thôi. Cô mỉm cười với anh. Từ từ xoay người, em đi trước, lát nữa còn phải về thành phố S. Tư Không Cảnh đứng tại chỗ. Nhìn cô ngày càng cách xa mình, người này trước luôn ôm anh làm nũng. Người con gái yêu mình say đắm giống như si mê, lạnh lùng như vây, rời khỏi anh ngơ ngẩn nhìn một hồi, cũng xoay người rời đi. Anh không thấy, lúc anh xoay người, cô quay đầu lại, vừa rồi, trước mặt anh, cô nhẫn nhịn không rơi nước mắt. Giờ đây đã đầy ngập trên khuôn mặt, rất nhiều người đã nói, khoảng cách giữa người và người, trái đất còn đang chuyển động, thời gian vẫn trôi, tất cả đều hòa tan, bị lau đi, cho nên Tư Không, có thể sau nhiều năm, dù khó khăn hơn nữa, em cũng có thể thoát khỏi những ký ức giữa chúng ta. Có thể nói rõ với chính mình, em đã không yêu anh, em nhất định có thể làm được. Đúng không, dù là sau này, em không yêu được người nào, giống như đã từng yêu anh, yêu đến nơi sâu thẳm, cũng không biết phải làm thế nào để tiếp tục yêu. Love is letting go, cách chương.